Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Tiên qua tập số 925. Phong xin chào ORMVN nhé, chào Hoàng Trần, chào Hoàng Vũ Văn, chào Kiệt AFC, chào Inzaghi. Ô Inzaghi, kênh bên này đã chưa được làm kiểm duyệt đúng không? Hình như ở kênh bên kia thôi. Chào David nhé, chào Hải Phạm. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong một like video mọi người nhé. Và ủng hộ một đăng ký kênh. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh ủng hộ Phong nhé. Like đi nào anh em thủ tục đầu tiên. Cảm ơn anh em nhé. Like ủng hộ Phong chút tinh thần. Chúng ta vào diễn biến của tập truyện ạ. Xích Tâm Tuần Thiên tập 925. Giang sơn trăm đời, trăng dâng sông dài, thoáng chốc chúng ta cũng coi như là kỳ trước. Sóng trước chưa đuổi kịp, sóng sau đã dâng lên. Na Lương cảm thán nói: Hoàng Hà hội kỳ tiếp theo khi nào triệu tập? Bây giờ có thể nói không? Không có gì không thể nói, Khương Vọng thành thực trả lời. Theo đo lường mực nước trước đó, đáng lẽ là năm 3932, nhưng mà cuối cùng sẽ triệu tập vào năm 3933. Lý do trì hoãn một năm là vì Khương Vọng dùng Định Hải Trấn dựng Trường Hà nối liền Thiên Hải, ổn định đáng kể dòng nước của Trường Hà. Theo xu hướng này, việc triệu tập Hoàng Hà hội sau này có lẽ sẽ không còn dựa vào mực nước Hoàng Hà nữa, bởi vì mùa lũ các đoạn Hoàng Hà sẽ đến ngày không còn uy. Đa Lương gật gật đầu, cuối cùng cũng chuyển chủ đề trở lại nói: Chuyện Thiên Quốc, bụi đã lắng xuống, ta sẽ đi trước một bước đến Tinh Nguyệt Nguyên hộ vệ chữ quân, kính xin Khương chân quân chỉ đường, chuyến này là nguyện lấy ngài làm đầu. Hắn trịnh trọng hành lễ nói: Thần Miện Tế Tỳ và Túc Thần Vương sau khi chuẩn bị xong các nghi thức liên quan sẽ đích thân đến Bạch Ngọc Kinh nghênh đón Vân Điện Hạ hồi quốc. Khương Vọng vừa nghe lời này lập tức đứng dậy nói: Ta còn có việc bận, đợi Vân Điện Hạ đăng cơ ta sẽ tới chúc mừng. Chưa đợi Na Lương lên tiếng, Khương Vọng lại nói: Sự an toàn của Vân Điện Hạ ở Tinh Nguyệt Nguyên không cần lo, ta đã sớm sắp xếp. Nói xong đã hóa thành cầu vồng bay xa. Na Lương là một trong những thống soái tối cao của kỵ binh vương chướng, hộ vệ vương chữ quả thực là trách nhiệm của hắn, nhưng để Khương Vọng phụ trách việc này là sao? Thực sự muốn nhiếp chính sao? Trước đại chiến tự mình đón hách điên vân vân đi, sau đại chiến là tự mình đưa trở về đăng cơ, giống như là quốc chính của một quốc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn vậy. Một quốc không để ý đến sự hiểu lầm này, hắn đã đành gánh, hắn lại phải tránh hiểm nghi. Này, Đại Lương vẫn còn gọi ở trên đỉnh Khung Lư Sơn, Khương chân quân, ngài còn chưa điều dưỡng thương thế ở Thiên Chi Kính. Không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, cầu vòng kia dường như là dừng lại một chút cuối cùng vẫn biến mất. Khương Vọng chiến đấu vì một quốc, một quốc đương nhiên phải toàn quyền phụ trách việc chữa trị đạo khu quán. Cường giả tuyệt đỉnh bị thương không phải là chuyện nhỏ, đôi khi thậm chí có thể kéo sụp đổ một thế lực. Nghĩ đến Trấn Hà chân quân danh chấn thiên hạ, bạn bè rộng khắp, không cần phải lo việc này. Nghĩ đến những điều này, Na Lương càng thêm u sầu. Khương Vọng nói có việc bận cũng không hoàn toàn là lừa gạt. Việc hắn nhờ Trọng Huyền Tuân làm đã có kết quả. Địa điểm gặp mặt ở Vực Lâm, đô thành Trịnh Quốc. Vị trí do Trọng Huyền Tuân chỉ định. Sao không gặp ở Thái Hư Huyễn Cảnh mà nhất định phải tới đây? Khương chân quân nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn bước vào tửu lâu. Không phải là chê bai môi trường, mà là tiện thể bổ sung kiến thức. Lão quốc quân thoái vị không lâu, liền thọ tận mà chết. Đương nhiên cách nói chính thức đau lòng quá độ, đi theo vị hào hiệp đệ nhất thiên hạ. Tân quân đăng cơ nhiều lần thi hành nhân chính, tuy không phải là nhân tài gì lớn, nhưng mà vì muốn chứng minh bản thân, cũng là có vài phần kinh sợ, bị chủ nhân Bạch Ngọc Kinh nhìn chằm chằm, cũng coi như là cần cù chăm chỉ. Trịnh quốc được nghỉ ngơi, cuộc sống của bách tính cũng tốt hơn không ít, nhìn đô thành này liền rất náo nhiệt. Trọng Huyền Tuân vẫn phong thái phiên phiên như vậy, ở đâu cũng nổi bật, cho dù là cầm bát thu, uống rượu đục, cũng uống ra được vài phần tiêu sái. Hắn không bao giờ cố ý hạ thấp ai, luôn mang theo một nụ cười như có như không, luôn tươi sáng rạng rỡ. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy hắn, liền hiểu mình và hắn không cùng một thế giới, khó tránh khỏi tự ti mặc cảm. Khương Trần Quân đương nhiên là ngoại lệ. Hắn một mông chen vào đối diện Phong Hoa Trần Quân, còn đưa tay lấy rượu quán. Không gặp mặt ở hiện thực, ta làm sao biết ngươi bị thương thành thế này chứ? Trọng Huyền Tuân cười cười. Lại ai bị ai đánh sao? Đừng có nhắc nữa. Khương Trần Quân xua tay, uống cạn một bát sầu, mới thở dài nói. Không cẩn thận đánh một trận với Thương Đồ Thần, may mà thắng. Trọng Huyền huynh... Hắn nhìn sang đầy cảm xúc. Ta suýt chút nữa đã không gặp lại ngươi rồi đấy. Trọng Huyền Tuân ồ một tiếng. Khương Trần Quân văn thành võ đức, thần không cái thế, giết một Thương Đồ Thần cũng đâu tính là gì. Khương Trần Quân lập tức là cảm thấy mất hứng, lại nhấm nháp một hồi, cảm thấy có chút không đúng nói. Người uống rượu kém cỏi như vậy à? Đương nhiên không. Trọng Huyền Tuân cầm bát rượu sứ thô lên, từ từ nhổ rượu vào mát, thong thả nói. Rượu này ta dùng để xúc miệng thôi. Sau đó liền lấy ra một vò rượu mới, hai cái bát bằng ngà voi, tào nhã rót rượu. Khương Trần Quân nhìn hắn, cười ha hả nói. Rượu là vật phàm tục, chẳng qua là qua ruột. Người như chúng ta có thể say tinh hà, cũng có thể dùng bầu khô để uống, không quan trọng những thứ này. Trọng Huyền Tuân tự rót tự uống. Khương Trần Quân có phải muốn nói không giỏi chữ nghĩa, bút mực ngàn hộp? Ta không có ý đó. Khương Vọng vẫn nhận đến bát ngà voi khác, nhấm nháp mỹ tửu mà Trọng Huyền Tuân mang theo, kiểm tra phần phẩm vị trong kiểm tra phẩm vị của Trọng Huyền Quyền các viên này. Hắn không quá câu nệ hưởng thụ, nhưng mà cũng sẽ không tự làm khổ mình. Uống mỹ tửu xong, rượu độc kia thực sự là xúc miệng cũng không xứng, uống phí hương vị rượu. Trọng Huyền Tuân chậm rãi nói, đây là lời Tư Mã Hành năm xưa nói với Tả Khâu Ngô, mắng hắn tỉnh, mới có viện trưởng Cần Khổ thư viện ngày hôm nay. Khương Trần Quân hôm nay là muốn đến dạy ta điều gì sao? Hắn nhìn tay trái vẫn luôn giấu trong tay áo của Khương Vọng. Lại có được kiếm thuật mới à? Khương Vọng lập tức dừng diêm phù kiếm ngục lại, tạm dừng việc suy diễn hai môn đại mục thiên tử kiếm, khá nghiêm túc nói. Cái này không thể trao đổi đâu, liên quan đến truyền thừa của người khác ta không thể tự tiện. Trọng Huyền Tuân cười cười chỉ nói, uống rượu đi. Cứ vậy cụng một bát lại hỏi, Khương Trần Quân bị thương thành thế này, sao không đi chữa trị? Khương Vọng nhấm nháp một hồi dư vị rượu, rồi mới thong thả nói, ta phát hiện ở trạng thái này, càng có thể lĩnh ngộ đại đạo. Nếu người muốn hỏi ta, tại sao đã có thể chạm kiếm chạm thương đồ, đây là một chút tâm đắc tu hành nhỏ bé của ta trong nhiều năm qua. Nếu là đấu chiêu, tự nhiên sẽ khinh thường, hắn có đạo quán, coi các đều là tả môn. Nếu là trung ly viêm, ngoài miệng nhất định không tin, lén rút đánh mình thành tàn phế cũng không chừng. Nhưng mà trước mắt là Trọng Huyền Tuân, hắn chỉ mỉm cười liền khiến cho Khương Vọng tức giận. Khương Trần Quân đẩy bát rượu nói. Nói những điều này ngươi cũng không hiểu đâu, dù sao, ngươi cũng không nhận ra đạo chất. Nụ cười trên mặt Trọng Huyền Tuân biến thành cười lớn. Đạo chất đối với ta chẳng qua là tích lũy thời gian, siêu thoát mới là khó nhìn thấy cửa, chạm hết chư bàn vọng, bất kiến nhất niệm chân. Khương Trần Quân lấy điều này làm lời nói, xem ra cũng không dẫn trước quá nhiều. Hắn cũng đặt bát rượu làm bằng ngà voi xuống. Trạng thái hiện tại của ngươi, lời hứa bồi luyện cho ta, thực hiện thế nào đây? Khương Vọng dù tự tin tới đâu, cũng sẽ không cho rằng mình bị thương nặng mệt mỏi, còn có thể dễ dàng chiến thắng Trọng Huyền Tuân. Thực ra thắng thua là chuyện thứ yếu, nhưng mà hắn thứ đã hứa bồi luyện, phải để Trọng Huyền Tuân phát huy hết mình, cảm thấy đáng giá mới được. Nhìn bộ dáng keo kiệt của ngươi kìa, đường đường là Phong Hoa Trần Quân, khi nào lại trở nên nhỏ nhen như vậy chứ? Hắn khịt mũi coi thường nói, mỗ gia sẽ không quỵt nợ, sau khi khỏi hẳn sẽ đến tìm ngươi. Vẫn phải đến Thiên Tri Kính. Nói không chừng ngày vân vân đăng cơ, mình phải ngâm mình trong Thiên Tri Kính. Lời hứa của Khương Mỗ vẫn là đáng tin. Trọng Huyền Tuân cũng đến đưa ra kết quả quả nhiệm vụ. Bên phía Trung Huyền Dận ta đã điều tra. Gần đây hắn không có bận việc quan trọng gì, nhưng quả thực đã có một số việc vặt vẫn luôn ràng buộc hắn, khiến hắn không thể giúp ngươi. Ngoài ra còn tặng thêm một tin tức. Phong Hoa Trần Quân thong thả nói, Trung Huyền Dận nhờ bằng hữu giúp ngươi điều tra tin tức liên quan đến sư phụ của tiên đế. Người bạn mán ta nhờ và cũng đột nhiên bị việc vặt quấn thân. Hắn bẻ ngón tay gõ gõ bàn rượu. Vì vậy ta tiện thể giúp ngươi điều tra. Vẫn là Phong Hoa chân quân. Khương Vọng cười rạng rỡ, đứng dậy, ân cần rót rượu cho hắn. Sự thực chứng minh, vẫn là tình nghĩa chúng ta cũng đã đứng gác điện, lưng tựa lưng chiến đấu. Người nói xem, nếu không nhờ vào các hạ, khi nào mới có kết quả đây? Hắn chỉ nhờ Trọng Huyền Tuân điều tra xem Trung Huyền Dận đang làm gì, để phán đoán xem Trung Huyền Ấn có bị một thế lực nào đó ảnh hưởng hay không, có phải là vị nào đó cố ý khiến hắn tránh xa tiên hay là không. Đương nhiên đối tượng nghi ngờ trực tiếp quán chính là Thất Hận. Nếu chuyện này có thể xác định, vậy ngược lại, tiên cũng có thể là thủ đoạn quan trọng để đối phó với Thất Hận. Kẻ địch càng không muốn người đến gần thì càng là điều kẻ địch e ngại. Nhưng Trọng Huyền Tuân thực xứng đáng với Trảm Vọng tại ngoại tại hoài, thiên tâm tự ngộ, không chỉ giúp Khương Vọng xác định chuyện này, còn đánh thẳng vào trọng yếu. Ngay cả chuyện Trung Huyền Dận sư học đại gia đầu óc choáng váng cũng đều tra cái ra kết quả. Đây mới là Phong Hoa cái lẫm truy, thực xứng đáng là thù bất thích quyền trọng huyền tuân. Trung tiên sinh vẫn phải đọc thêm sách. Trọng Huyền Tuân bạch y như tuyết, giọng điệu vẫn thong thả nói: việc ta làm vượt xa nhờ vả của Khương chân quân, đương nhiên giá cả này cũng không thể là giá cả ban đầu. Nhìn ngươi nói kìa, Khương Vọng chỉ giả vờ thân thiết đẩy hắn một cái. Vẫn thích nói đùa như vậy à? Trọng Huyền Tuân nhìn hắn nói: ta là người không hào phóng, cả đời không bao giờ nói đùa. Khương chân quân nghiến răng: thế thử nói đi. Tư Mã Hành có thể đã xảy ra chuyện. Trọng Huyền Tuân sắc mặt bình tĩnh nói ra tin động trời: nếu có một ngày ngươi muốn đi tìm hắn, nhớ gọi ta theo nha. Khương Vọng kinh hãi: Tư Mã Hành xảy ra chuyện sao? Trọng Huyền Tuân lại không để đến sự kinh hãi quán tự nói: còn về chuyện ngươi nhờ Trung Huyền Dận điều tra, sư phụ của tiên đế Lý Thương Hồ quả thực là cũng mất tên trong lịch sử, không biết đã tự mình hay là bị người ta cố ý xóa bỏ. Ta ngược dòng lịch sử, chặt đứt quấy nhiễu, truy cổ tầm chân, nhìn thấy cái tên này. Tên hắn là Hứa Hoài Chương. Vị này dùng ngọc làm sáu khí cụ, lễ thiên địa tứ phương, dùng thương bích lễ trời, dùng hoàng tông lễ đất, dùng thanh khuê lễ phương đông, dùng xích chương lễ phương nam, dùng bạch hổ lễ phương tây, dùng huyền hoàng lễ phương bắc, phối hợp sáu lễ ngọc này định ra quy củ của thiên đình, giúp tiên đế khai sáng thời đại tiên cung. Theo ta được biết, Hứa Hoài Chương là một vị thiên sư, trấn thủ Nam Thiên Môn, từng là chân quân vô địch, về sau sáng tạo tiên thuật, thoát ly khỏi đạo môn, thu nhận 36 đồ đệ, xưng hiệu là Thiên Cương Chân Tiên. Trong số đó, Lý Thương Hồ trò giỏi hơn thầy, trở thành người lập tập hợp hệ thống tiên thuật, khiến tiên đạo hoàn chỉnh, áp đảo một thời đại, được tôn làm tiên đế. Trọng Huyền Tuân nói xong, ánh mắt chuyển về phía hông của Khương Vọng, nơi chờ miếng ngọc giản màu trắng bình thường không điểm khác lạ. Vốn đã thấy Khương Vọng đeo vật này nhiều năm, y nhận ra chính chỗ tầm thường đó lại là điểm khá đặc biệt nhất. Với địa vị hiện tại của Khương Vọng, vật gì trên người chẳng phải chân phẩm. Người truy tìm tiên sư lại nắm trong tay Vân Đỉnh Tiên Cung. Trọng Huyền Tuân trầm ngâm nói: năm ấy Hứa Hoài Chương dùng bạch hổ làm lễ vật phương Tây, chả đã chính là thứ này à? Khương Vọng khẽ liếc nhìn một cái rồi nhàn miệng: đây là món quà muội muội ta tặng từ thuở bé, dùng tiền mừng tuổi dành dụ mua được, chẳng phải là pháp khí gì nhưng mà lại là bảo bối, người không có muội muội làm sao mà hiểu đây. Đúng là ngọc bội khắc hoa văn áng mây này đã theo hắn nhiều năm, chính là món quà Tiểu An An chuẩn bị cho huynh trưởng lúc ở Vân Thành năm xưa, khi hắn xuất kiếm thí đồng sư ở Tân An Thành. Miếng ngọc do muội muội tặng thay thế cho ngọc bội đầu đời của hắn. Miếng ngọc do muội muội tặng thay thế cho ngọc bội đầu đời trên người. Không, khống nguyên ngọc giác do đồng sư ban tặng. Hắn nâng điều vật này đến mức mỗi một lần đại chiến đều cất rất kỹ, vừa kết thúc là đắc ý đeo lại. Có lần vô tình làm hỏng, hắn đau xót tìm đại sư tu sửa, chi phí sửa chữa còn đắt gấp bội bản thân viên ngọc. Trọng Huyền Tuân nhìn cái vẻ đắc ý của đối phương, gật đầu nói: phải, ta không có muội muội, nhưng có một đệ đệ, là hắn không hiểu chuyện. Khương Vọng trầm mặc, không đáp lời. Thắng Cả Nhì da dày thịt béo, tâm nhãn kín hơn tổ ong, hẳn là không sợ tên này. Thực sự không được, hắn có thể tìm Vương Di Ngô nào đó, hoặc là Thắng Ca Nhi bị bắt nạt. Sau này Dịch Hoài Dân đi dạo Thanh Lâu, chắc chắn không tránh khỏi chuyện tranh phong vài lần với Trọng Huyền đại gia. Trước đây chẳng qua là kính lão mà thôi. Chả lẽ ngươi thực sự cho rằng trong Thành Lâm Truy không còn nhân tài trong khoản kẻ ăn no chờ chết được. Lại nói, Tại sao ngươi cảm thấy lục lễ ngọc của Hứa Hoài Trương có thể ở chỗ ta? Khương Vọng hỏi. Ngươi được truyền thừa Vân Đỉnh Tiên Cung lâu thế mà vẫn chưa biết sao? Trọng Huyền Tuân bật cười nói. Theo sử sách ghi lại, Vân Đỉnh Tiên Cung do chính tiên sư Hứa Hoài Trương giám sát chế tạo, vốn là nơi tiên đế ngự trị, đại điện chân chính của chư tiên. Vân Đỉnh Tiên Cung chính là cung điện của tiên đế, là cung điện đế vương trong thời đại tiên nhân. Cái gọi là Vân Đỉnh chính là đỉnh cao của bầu trời, là nơi tối cao ở trên quần tiên. Khương Vọng ngồi trên đối phương, tâm niệm xoay chuyển, muôn vàn nghi vấn chất chứa bấy lâu bỗng chốc thông suốt. Vì sao Gia Cát Nghĩa nhất định là mời hắn mang Vân Đỉnh Tiên Cung tới Vẫn Tiên Lâm? Vì sao hắn có thể cảm thụ được u minh, đáp ứng lịch sử thời tiên nhân để kích hoạt lực lượng tiên vẫn, chặt đứt cái đuôi của vô danh? Vì sao Vân Đỉnh Tiên Cung có thể không thống nhất lực lượng các tiên cung khác, khôi phục nguyên trạng dưới sự ủng hộ của chúng? Bởi lẽ Vân Đỉnh Tiên Cung chính là trung tâm của cửu đại tiên cung, cung điện đế vương của tiên đạo. Diệp Đăng Tiêu dựa vào Như Ý Tiên Cung của người vợ đã khuất Lư Khâu Triều Lộ, tu thành khí đạo tiên thân, có nhận thức đầy đủ về thời đại tiên nhân. Rõ ràng sau khi thừa hưởng di sản Vân Đỉnh Tiên Cung và Lăng Tiêu Các, với thực lực ẩn giấu của mình, hắn có thể dễ dàng nuốt trọn Thanh Vân Đỉnh lẫn Linh Không Điện, độc chiếm Chỉ Vân Sơn. Nhưng hắn lại chỉ cầu cho Diệp Thanh Vũ một phần cơ duyên vô tâm, chỉ cần một phần thần thông vân triệt, bởi hắn biết rõ nhân quả của Vân Đỉnh Tiên Cung quá nặng nề, chẳng muốn gánh vác, lại càng không muốn để Diệp Thanh Vũ vướng vào. Phải nói Diệp Lăng Tiêu mới là người thừa kế tiên đế ban đầu trong thời đại này, chẳng qua hắn đã cự tuyệt. Hắn coi nhất chân là vua, nhất chân là địch, nhất định phải dốc sức che giấu cả đời, không thể để vướng thêm phiền phức. Xét đến cùng, tiên đạo hắn tu tập vốn không hoàn toàn dựa vào truyền thừa từ thời đại tiên nhân, mà là tập kết khí đạo tiên thân do tu luyện ngự khí. Đã có Như Ý Tiên Cung là đủ, nếu thêm Vân Đỉnh Tiên Cung thì lợi ích chẳng đủ bù cho mối huyền nguy. Vân Đỉnh Tiên Cung vốn là nơi tiên đế trú ngụ, đến thời đại tiên nhân diệt vong, nó đã vỡ nát triệt để, gần như là chẳng còn gì hữu dụng cả. Khương Vọng kế thừa tiên cung bấy lâu nay cũng chỉ thu được môn tiên thuật Nhất Bộ Đăng Vân, khác hẳn với những tiên cung khác còn lưu giữ hệ thống truyền thừa triền tru đủ loại. Giờ ngẫm lại, việc Diệp Lăng Tiêu tiếp cận Vân Đỉnh Tiên Cung sớm nhất chắc là muốn thu được lực lượng tiên đế tiến gần đến mục tiêu báo thù, nhưng hoặc sợ khiến Nhất Chân Đạo đề phòng, hoặc là nhận ra Vân Đỉnh Tiên Cung đã hủy diệt hoàn toàn, phiền phức nhiều hơn trợ lực, nên mới cố thủ Lăng Tiêu Các, giả vờ không thấy tiên cung ngoài kia. Ngoài khí đạo tiên thân còn có truy cầu thương đạo thần thân. Sau đó Khương Vọng lên Chỉ Vân Sơn giúp Diệp Thanh Vũ hái vân triệt, không ngờ lại nhận được Vân Đỉnh Tiên Cung. Theo thỉnh cầu của Diệp Thanh Vũ, Diệp Đăng Tiêu tặng Lăng Tiêu Các khiến cho Vân Đỉnh Tiên Cung hoàn chỉnh. Vị hào kiệt đệ nhất vạn cổ nhân gian này thoát khoát tay đổi Lăng Tiêu Các thành Vân Tiêu Các, miệng nói lời bá đạo rằng đời không thể có hai Lăng Tiêu. Thực ra lúc thực lực Khương Vọng chưa đủ đã ngầm che chở cho hắn, giúp hắn nhận chặt bớt nhân quả cùng những hiểm nguy tiềm ẩn. Đối với những chuyện này, Diệp Lăng Tiêu chưa bao giờ đề cập tới, Khương Vọng cũng chưa từng biết. Nhưng vị chủ Lăng Tiêu Các phong thái lỗi lạc ấy lại chỉ thể hiện nắm đấm của mình trước kẻ hậu sinh Khương Vọng. Hắn mãi ngẩng cao đầu, mãi là hình bóng vọng lại. Tiểu tử ngươi còn kém lắm. Khương Vọng nhìn thứ rượu trong chén ngà voi tuyết trắng, nơi mặt rượu phản chiếu chính mình, khóe mắt thoáng màu xanh nhật, nỗi đau âm ỉ xa xưa lại trỗi dậy. Hắn lắc nhẹ chén rượu, hình người trong ấy vỡ vụn rồi hỏi: Hứa Hoài Trương về sau ra sao? Trọng Huyền Tuân lắc đầu: Đấy là cái tên thất lạc trong sử sách, dù tìm được đôi ba mảnh vụn cũng chẳng đủ dệt nên câu chuyện. Không rõ sau khi Nhất Chân Đạo Chủ đánh chìm tiên thuyền, cái vị tiên sư ấy là kết cục thế nào. Chỉ nghe đồn có bộ Tiên Phương Kinh do người này lưu lại, nếu tìm được hết điển tịch có lẽ mới hiểu rõ được. Tiên Phương Kinh với Khương Vọng nào có xa lạ chứ. Tiên đồng béo mập ở trong cung thỉnh thoảng lại lầm bầm vài đoạn, hắn bèn gọi Bạch Vân đồng tử ép kẻ kia đọc thuộc cả bộ sách. Tiểu đồng tử tròn trịa co cụm trong góc, miệng hô to kêu đau đầu. Trọng Huyền huynh làm ơn tới cùng, giúp ta tìm nốt Tiên Phương Kinh được chăng? Khương Vọng mở to đôi mắt đầy mong đợi. Trọng Huyền Tuân bật cười: Cái gì cũng đổ lên đầu ta, chưa bằng để ta chém giúp kẻ làm sự cho ma ấy đi. Hay lắm, Khương Vọng vội hưởng ứng nói, nếu huynh đài rảnh rang, xin mời đồng hành. Trọng Huyền Tuân lặng lặng nhìn hắn hồi lâu nói, ngươi hỏi ta chỉ bằng tới Cần Khổ thư viện tìm Tả Khâu Ngô đi, Tư Mã Hành không ở đó, hắn mới là đệ nhất sử gia, điển tịch cận cổ cỡ này lại bị thời gian xóa nhòa, ta biết đâu đi đọc. Khương Vọng cũng chỉ hỏi bừa một câu, thấy không có kết quả đành nuốt trôi chén rượu ngon, đặt chén không xuống bàn. Lành bệnh sẽ tìm ngươi sau. Hắn xoay người rời đi, nhưng mà trước mắt dâng lên một vầng trăng tròn khổng lồ, dưới chân phẳng như là biển gương, mở rộng vô biên vô hạn. Thiên địa xoay chuyển theo nhất niệm, thời không có trật tự mới mẻ. Khương Trần Quân đưa tay ra khỏi tay áo, năm ngón tay mở ra, lập tức có một cái đỉnh lớn màu xanh nện xuống dưới mặt biển, lay động gây ra gợn sóng vô tận. Gợn sóng tan biến như mộng, vầng trăng sáng rực khảm vào đôi tròng mắt đen nhánh như mực. Trọng Huyền Tuân vẫn ngồi ở đó, áo trắng như tuyết không nhiễm bụi, khẽ cười nói. Khương Trần Quân thực tế quá. Dù sao ta cũng không thể sống mãi trong nguyệt tướng thế giới của ngươi, vẫn phải nhìn Hồng Trần Quân quận này. Khương Vọng nhìn y nói, không đến mức vội vã đòi thù lao như vậy chứ. Trọng Huyền huynh có chuyện gì khác muốn bàn giao sao? Trọng Huyền Tuân nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, ở trên đường phố người đến người đi, rất ồn ào náo động. Hắn nói, khoảng thời gian này dân chúng Trịnh Quốc sinh sống không tệ, ngươi tận mắt nhìn thấy, trong lòng thỏa mãn chứ. Khương Vọng đại khái hiểu được y muốn nói gì, bèn ngồi trở lại. Có đôi khi chỉ cần người cầm quyền không làm loạn đúng, không làm loạn lung tung, dân chúng có thể sinh sống rất tốt. Trọng Huyền huynh, có lúc ta cảm thấy thế giới này thật hoang đường, chỉ có người thực sự đối mặt với cuộc sống mới nghiêm túc sinh sống. Người có hiền ngu, quân có hồn mình, quốc sự cũng vậy. Đây là đạo lý tự nhiên. Thể chế quốc gia như là dòng lũ quần quận, chính là bên này mạnh, bên kia yếu. Bên lớn nuốt nhỏ, nhân ái có thể thắng ác độc. Không phải sao? Trọng Huyền Tuân chậm rãi rót rượu cho mình. Hiện tại đã đứng trên đỉnh cao, nhưng lại là nơi thị phi, người trí tuệ không làm. Trước kia vẫn luôn có người dạy dỗ ta, nói cho ta biết người phải có bổn phận như thế nào, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, dần dần không ai nói nữa. Sau này cho dù ta đưa ra một số quyết định không thể tưởng tượng nổi, mọi người cũng sẽ cân nhắc trước, nghĩ xem có phải là Khương Vọng có đạo lý của hắn hay không. Khương Vọng không khỏi cười, sau đó nghiêm túc hơn một chút nói. Ta rất cảm tạ có người bạn tốt như Trọng Huyền huynh, từ đầu đến cuối đều bằng lòng chỉ điểm cho ta. Trọng Huyền Tuân vốn không khuyên người khác nên làm gì không nên làm, chuyện này không liên quan đến giao tình, thuần túy là tính cách. Hôm nay sở dĩ chọn gặp mặt ở Vực Lâm Thành, mở miệng vậy nhất định là nghe được chuyện gì. Liên hệ đến hoàn cảnh vị trí của Trịnh Quốc, không khó tưởng tượng áp lực đến từ nơi nào. Khương Vọng lại nói, ta cảnh cáo lão quốc quân Trịnh Quốc, không cho phép ông ta tham ô thế quốc, hút máu của quốc gia, thực ra là không hợp quy củ. Thể chế quốc gia tự có trật tự, không cho phép thái hư các quấy nhiễu. Cũng may từ trước đến nay, hắn làm việc có chừng mực, chỉ là truyền tin cảnh cáo, lại lấy danh nghĩa là bảo vệ cố sự nghĩa, nếu có kiện cáo cũng chỉ là phun nước miếng, có thể tranh luận rất lâu. Nhưng áp lực vốn có của thế giới này vẫn sẽ khiến cho hắn ta cảm thụ đủ loại theo phương thức. Chẳng qua là vì hôm nay hắn đã cường đại như thế, cảm thụ này mới có thể có phần dịu dàng. Khương huynh định nói với ta câu thế nhưng? Trọng Huyền Tuân mỉm cười hỏi. Không có thế nhưng. Khương Vọng lắc đầu nói. Ta ghi nhớ lời nhắc của ngươi, ta không phải là người ham đối nghịch, sẽ không cảm thấy ý chí của mình nên thay thế tất cả. Người thấy đất trời càng thương cỏ cây là may mắn của họ, nhưng mà chẳng lẽ các hạ thấy được tất cả bất hạnh sao? Có lẽ là do uống rượu. Trọng Huyền Tuân hiếm khi có hứng thú giảng đạo lý, dựng thẳng trường đao, nhẹ nhàng vạch một đường như là cắt ra thiên cổ, như là cắt qua thiên cổ. Lật khắp sách sử, không phải là chỉ hạng gian tặc này tham lam từ quốc gia, không phải chỉ có ruồi muỗi này hút máu, giết mãi không hết. Quân vương tuy vạn thọ, nhưng mà chỉ là một cái búng tay, nếu nói đại đạo đến đâu, vĩnh hằng mới thấy kết thúc. Đúng là tinh cách chảm vọng. Khương Vọng tán thưởng từ tận đáy lòng. Đại đạo như trời xanh, người dương mắt nhìn là thấy. Hắn đại thở dài nói, ta ngưỡng mộ Phong Hoa huynh luôn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất, còn ta lại là người phạm sai lầm. Lúc trước rời Tề quốc, chỉ thủ để thủ tiến với Thiên Tử Đại Tề, hắn đã chủ động để lộ lạc lối. Có thể nói trên đời này, người biết rõ chuyện hắn sở hữu thần thông lạc lối chính là Thiên Tử Đại Tề và Trọng Huyền Tuân trước mặt đây. Hai người từng đứng đóng sóng vai ở trước Tử Cực Điện, sau đó mỗi người một hướng, lạc lối, trảm vọng, đây cũng là hai loại sinh mệnh. Trọng Huyền Tuân lẳng lặng nhìn hắn, đôi mắt đen sáng như mực, dường như là luôn nhìn thấy chân tính của hắn. Trọng Huyền huynh, hôm nay ngươi ngồi đối diện ta, thấy được thương thế của ta, dù nhiều hay ít cũng sẽ quan tâm đến ta. Nếu chỉ nghe người bên ngoài nói ta bị thương, e rằng ngươi cũng không nói một câu, bởi vì ta bị thương vốn là chuyện thường. Khương Vọng chậm rãi nói, rất nhiều chuyện đều có thể tập thành thói quen, chỉ cần chúng ta không thực sự để ở trong mắt. Ta cho rằng không cần hỏi vấn đề này, song vì nhận ủy thác của người khác, ta vẫn hỏi một câu. Trọng Huyền Tuân tiêu sái uống cạn rượu. Người sau này muốn tiếp tục cúi đầu quan sát hay là dương mắt lên nhìn về chỗ cao hơn? Khi còn nhỏ ta luôn nhìn bầu trời, nghĩ đến nơi cao nhất kia là như thế nào? Khương Vọng thoáng buồn rồi hỏi, người có biết đứng ở đây ta đã phát hiện ra điều gì không? Đôi mắt say sưa của Trọng Huyền Tuân hơi nhắm lại, mang vẻ lâng lâng trong đêm. Cái gì? Khương Vọng đáp, phong cảnh tuyệt đỉnh không phải là mây bầu trời, mà là nhân gian. Hắn ta đứng dậy nghiêm túc nói với Trọng Huyền Tuân, đời người khó có một bạn rượu, lần sau ta lại uống. Sau đó vén góc áo lên, cứ như vậy biến mất. Trọng Huyền Tuân cầm chén rượu, nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, nhìn mây lặng. Rất lâu sau y bỗng nở nụ cười, sáng như tuyết mịt mờ, đúng là đơn điệu. Lão gia, các người cứ nói nhiều như vậy, rốt cục là ai đúng ai sai? Ta nghe mà hồ đồ. Bạch Vân đồng tử ồn ào trong tiên cung. Khương Vọng vừa đi đến trước tấm biển Vân Tiêu Các, nhìn chữ Vân do Diệp Lăng Tiêu để lại, thuận miệng đáp. Không phải mọi chuyện đều phải phân đúng sai, chúng ta chỉ nhìn thế giới từ góc độ khác nhau, huống hồ... Huống hồ cái gì? Phong Hoa Trần Quân cũng không phải thực sự chỉ ngắm đất trời, không thấy cỏ cây. Khương Vọng cười nói, hắn chỉ thích bày ra cái bộ dáng chết chóc kia thôi. Tư Mã Hành xảy ra chuyện, vì sao Trọng Huyền Tuân lại cảm thấy người họ Khương này... Vì sao Trọng Huyền Tuân lại cảm thấy người họ Khương nào đó sẽ đi truy tìm? Nho gia Đào Học Thuyết nổi danh trong hiện thế, nội tình thư sơn thâm hậu, thiên hạ thư viện cao thủ nhiều như mây. Tư Mã Hành đã đệ nhất sử gia đương thời, là tồn tại có hy vọng siêu thoát, có ảnh hưởng hết sức quan trọng trong Nho gia. Nào đến phiên một kẻ đọc sách bách gia như hắn ta đi tìm tung tích chứ? Trọng Huyền Tuân lại cố ý nhấn mạnh, Thất Hận đã từng làm lịch sử cho ma. Trước khi Ngô Trai Tuyết nhập ma, cũng là đại gia sử học. Đây có phải là ám chỉ việc Tư Mã Hành xảy ra chuyện có liên quan đến Thất Hận hay không? Thậm chí, đây chính là một ván khác mà Thất Hận chuẩn bị choán. Trọng Huyền Tuân là người trảm vọng, thấy đạo. Xét riêng mức độ nhạy cảm thì có 102 trong thiên hạ. Lời nhắc nhở của y không thể không coi trọng. Lão gia, Bạch Vân đồng tử mơ hồ cảm giác được có biến hóa gì đó sắp phát sinh, lo lắng nói. Ta không nhớ được toàn bộ Tiên Phương Kinh. Ngài sẽ không đuổi ta đi chứ? Không đến mức. Khương Vọng cười tủm tỉm khoát tay, để cho hắn yên tâm. Cùng lắm là bắt ngươi cho 3 viên ăn thôi. Bạch Vân đồng tử mặt béo biến sắc, đặt mông ngồi xuống đất. Bạch Vân tiểu kiếm cũng không cầm nổi, ôm đùi lão gia muốn gào lên 2 tiếng. Ở trước mặt lại đột nhiên hiện ra mặt vượn, vội vàng nghẹn lại. Tiểu Mộc nghẹn đến mặt đều đỏ lên. Không phải là cái gì ta cũng nhai. Ma Viên bất mãn dang rộng thân thể, vì tình trạng hiện tại rất nhanh lại chui trở lại. Cuối cùng là Tiên Long Pháp Tướng xuất hiện, nhanh nhẹn cất bước, song hành cùng bản tôn. Dưới chân Thiện Phúc Thanh Vân ung dung, lặng lẽ lơ lửng mà xa vời. Khương Vọng giơ tay lên, cẩn thận từng ly từng tí lấy chữ vân kia xuống, giống như là hái xuống một đóa hoa, giấu chữ viết mây khói mịt mờ này vào trong biển nguyên thần, sau đó cũng giơ kiếm chỉ vẽ một đường xa xa. Chữ trống trên tấm biển kia rõ ràng chậm rãi là Lăng. Lăng Tiêu Các nay đã trở về vị trí cũ. Cả tòa tiên cung lay động kịch liệt, một loại đường hoàng và uy nghiêm tràn ngập không nghỉ. Tiên điện khi xưa do tiên sư Hứa Hoài Chương đốc thúc xây dựng. Tiên đế Lý Thương Hổ cư ngụ, hiện tại là hành cung của Khương Vọng hắn. Hắn cũng tiếp nhận truyền thừa và nhân quả của thời đại vỡ vụn kia. Trong cõi u minh có ba phần nặng nề đè lên vai, lúc ngây ngốc đã có hai đám mây khí nặng nâng lên. Thanh Trọc tách ra khỏi hỗn độn, tiền nhân bước ra khỏi đạo môn. Lúc này Khương Vọng đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn thấy tất cả mọi vệt sáng, câu chuyện thay trời đổ đất đã nghiêm nghiễm nhiên tái diễn. Lăng Tiêu Các trước mặt hắn như là ngọn núi cao vút, bao quát cả thế giới, cao tuyệt cảnh giới này. Hắn dường như lại nghe được thanh âm kia, phảng phất lại thấy được người ở cuối thời đại thần thoại, bước quyết ma đến đường cùng kia. Âm thanh kia nói, người đã quên một chuyện rất quan trọng. Ta quên mất cái gì nhỉ? Trước kia, mắt hắn lúc thì sáng chói đan xen, tự hồ đan xen một mảnh ảo ảnh mịt mờ ở trước Lăng Tiêu Các. Từng nhìn thấy trong chuyện xưa, nam tử cao quý tay áo phất phơ ở trên đường núi kia, tay cầm một quyển ngọc giản từ xa đưa tới. Vừa thấy đã biết tiền văn đó, chữ viết Tiên Đạo Cửu Trường. Kiến văn tiền quang đan dệt ra ảo cảnh. Tóc của Hứa Hoài Chương bồng bềnh, hai sợi tóc mai như tuyết nhuộm. Quyển Tiên Đạo Cửu Trường này từ cuối thời đại thần thoại đưa tới, vượt qua thời đại tiên nhân 18,000 năm. Như sao băng xẹt qua thời đại nhất chân, niên đại không trực tự sau khi nhất chân phá diệt, cho đến hôm nay Tân Khải đạo lịch năm 3930. Tính sơ qua cũng đã vượt qua 3,000 năm, hơn 3,000 năm tuế nguyệt trường hạ. Trong ánh mắt của vị tiên sư này vượt qua hơn 3,000 năm, kiến văn tiên ý phảng phất muốn thoát khỏi ánh mắt của vị nhân vật truyền thuyết này, dục dịch tựa như là mong được phi thăng. Khương Vọng không do dự, trực tiếp xòe năm ngón tay ra, đưa tay. Giờ khắc này năm ngón tay như núi, che ngập bầu trời trong dòng sông thời gian, bành trướng kịch liệt, phảng phất như là muốn giơ tay nắm lấy mảnh thiên địa đó. Hắn và Hứa Hoài Chương gặp nhau là vì diệt tình tuyệt dục huyết ma công và Vân Đỉnh Thiên Cung. Hôm nay hai loại duyên phận, hai loại nhân quả, hắn đều tiếp nhận. Hứa Hoài Chương chỉ đứng ở trên đường núi không xa, thời không kia, đưa ánh mắt xa xăm, tựa như đang hỏi, người đã quyết định hay chưa? Thời gian hơn 3,000 năm được một quyền ngọc giản kết nối, Khương Vọng nằm ở đâu? Ở đầu thời gian này, Hứa Hoài Chương nằm ở bờ bên kia của thời gian. Giờ phút này đã không thể cảm nhận được lực lượng của Hứa Hoài Chương, nhưng mà Khương Vọng hóa xanh tĩnh lặng, đã là cực hạn siêu phàm của thời đại mới. Hắn dùng kiến văn tiên điển, lấy là tiên quang hòa hợp tiên quang, chỉ nói. Tiên đế truyền thủ, ngoài ta còn ai? Chấn ma luyện ma, việc đáng làm thì phải làm. Hình như là có gió núi nổi lên, Hứa Hoài Chương ở bên kia thời gian vừa cười vừa thở dài. Ảo ảnh liên quan đến sư phụ của tiên đế cứ như vậy tan thành ánh sáng, nhưng quyền ngọc bội khắc Tiên Đạo Cửu Trường này lại thực sự rơi vào tay của Khương Vọng. Nó là ngọc, lấp lánh ánh sáng quang, tiên khí mịt mờ, hoặc là đạo trường. Hắn đưa tay mở ngọc giản này ra. Toàn bộ ngọc giản tổng cộng có 108 thẻ ngọc. Ở trên 12 thẻ ngọc trước nhất có tiên tự rậm rạp, chữ chữ như là tiên nhân khiêu vũ, mờ mịt không thấy bụi trần. Nó trải ra hệ thống tam đại tiên thuật lấy Lăng Tiêu, Thiện Phúc, Ác Họa làm trung tâm. Lúc trước Thanh Vân Đình đưa ra Ưng Họa Ô Vân, chính là một góc của Ác Họa tiên thuật. Trừ 12 thẻ ngọc trước đầu tiên, ở trên thẻ ngọc thứ 37, 38, 39 cũng có chữ tiên, còn trên thẻ ngọc thứ 75 có rải rác mấy nét bút, còn lại đều bị mây mù che phủ, không thấy gì. Khương Vọng liếc nhìn một cái đã hiểu rõ. Cái gọi là Tiên Đạo Cửu Trường, trước mắt chỉ có Tiên Đạo Tổng Cương, Lăng Tiêu Trường. Nội dung trên 96 thẻ còn lại, chắc chắn phải tìm kiếm từ các tiên cung khác. Truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung cần làm sao mới hoàn chỉnh, Khương Vọng vốn không hề hay biết. Có một lần, hắn từng nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn không có truyền thừa hoàn chỉnh. Dù sao thất lạc là tất yếu của lịch sử. Tiên vong, tiêu vong là quán tính của thời gian, thời đại tiên cung đã là đánh tan. Còn trông cậy vào đâu được nữa. Trong dòng sông thời gian gào thét này, thứ bị chôn vùi đâu chỉ có tiên nhân, mà sau khi có được Vân Đỉnh Tiên Cung, trừ môn bình bộ thanh vân dùng đến xuất thần nhập hóa thì quả thực là chẳng thu hoạch thêm được gì, cũng không tìm được vật gì khác liên quan đến Vân Đỉnh Tiên Cung. Việc có thể thu hoạch truyền thừa căn bản đã vượt qua tất cả, trực tiếp là diện kiến tiên sư Hữu Hoài Chương trong thời không quá khứ. Nếu nói đây là con đường truyền thừa duy nhất thì thực sự không mấy ai có thể đạt được. Hiện tại xem ra, Muốn truyền thừa của Vân Đỉnh Tiên Cung thực sự hoàn chỉnh, trước tiên phải có liên kết của 8 đại tiên cung khác. Mà trong tình huống bản thân không có lực lượng truyền thừa, thì đây chẳng khác nào là kẻ si nói mộng. Ý tưởng truyền thừa ban đầu hẳn là phải có một kỳ tài ngút trời, nhận được 9 truyền thừa của các đạo tiên cung, của các đại tiên cung, tập hợp với các tiên đạo trên người mới tái hiện được tiên đế quỷ quý phái. Chỉ là ý nghĩ của tiên nhân cũng không thể chắc chắn được tương lai. Những truyền thừa này cuối cùng là bị thời gian xói mòn đến nỗi mỗi thứ một nơi. Trong tiên đạo cửu chương, 108 thẻ ngọc từ thẻ thứ nhất đến thẻ thứ 12 chính là lăng tiêu chương. Từ thẻ thứ 37 đến 48 là vạn tiên chương. Còn từ 73 đến 84 thuộc như ý chương. Khương Vọng cũng có chút tâm đắc về vạn tiên thuật, cũng có chút thăm dò về như ý tiên thuật, do đó đều có thể đánh thức một số tiên tượng. Khẽ cảm thụ một phen, hắn khép tiên đạo cửu chương lại, đặt vào tay Tiên Long, nói: "Làm phiền tiên hữu." Tiên Long cười khẽ một tiếng: "Trong các tuế nguyệt biết tính sao? Say mộng nào hay năm tiếp nối? Tiên nhân nổi trống, ngọc sơn già, ta nói xuân đến đợi ta ngủ." Một tay cầm lấy tiên chương này, một tay nắm lấy cổ áo Bạch Vân tiên đồng mập mạp, tay áo bồng bềnh đi vào trong các, một bước mây xanh, một bước mây đen tụ lại, vài bước ngắn ngủi dường như là vượt qua vạn dặm, tiền môn cao quý không thể tả kia từ từ khép lại sau lưng hắn. Biến hóa của tòa Vân Đỉnh Tiên Cung vẫn là đang diễn ra chậm rãi. Từ sau Vẫn Tiên Lâm, đây là lần tự mình chữa trị hoàn chỉnh nhất. Bắt đầu từ hôm nay, mọi thứ đều sẽ trở thành tài nguyên tu hành của tiên đồng. Lần tu hành tiên đạo này, nếu không thành pháp thân, sẽ không xuất quan. Cũng dừng cách bế tử quan này để ngăn cách quấy nhiễu từ thất hận. Cho dù thiên ý như đao, nếu không chém chết kẻ tên là Khương Vọng, thì cũng là đừng hòng tiến vào lăng tiêu các này. Việc này tất sẽ khiến cho thất hận cảnh giác, nhưng Thanh Khung Thần Tôn cũng đã lên đâm đao, thất hận cũng chẳng ngại, cảnh giác thêm chút. Hắn cần truyền thừa thiên đạo, để xem rốt cuộc thất hận đang kiêng kỵ điều gì, che giấu điều gì. Là tu sĩ diễn đạo sau khi đạo lịch mới mở, hắn cũng phải đứng ở đỉnh cao nhất thời đại hiện tại, xem xét thời đại đã biến mất kia, tìm tòi nghiên cứu đỉnh phong của thời gian đó. Đây là tu hành kế lâu dài. Đá núi khác có thể mài ngọc, ngọc núi khác có thể tạo âm. Mộ tôn giả. Khương Vọng vừa về đến Tinh Nguyệt Nguyên, liền vội vàng đến dâng vật quý. Xem ta mang gì về này. Sau khi giờ gọi Trịnh Quốc, hắn đã về Vân Quốc một chuyến để báo tin bình an, cũng đã trả lại Diệp Thanh Vũ chữ Vân mà Diệp Lăng Tiêu để lại, cũng cùng nàng thảo luận về khả năng của Vân Đạo Tiên Thần. Là con gái của Diệp Lăng Tiêu và Lư Khâu Triều Lộ, Diệp Thanh Vũ kế thừa thiên phú tu hành của cha mẹ, nhưng lại không có thiên tư đấu pháp. Nếu muốn giành thắng lợi trong đấu pháp, phải đi theo con đường đại thế ép người. Diệp Lăng Tiêu để lại tài thần cho nàng, chính là đi theo phương hướng như vậy. Vân kiện mà nàng hái được cũng tương tự. Thiên biến vạn hóa, gần như đã có thể tu hành, tu thành phù triện tổng cương. Như ý tiên thuật và vân triện là vô cùng tương hợp. Nếu có thể dựa trên cơ sở này tu thành tiên thân, tương lai tiên thuật phô thiên cái địa cũng coi như là một cảnh tượng tráng lệ. Khương Trần Quân đã tính toán thời gian trở về Bạch Ngọc Kinh. Thần Miện Bố Đạo Đại Tế Ti Đồ Hỗ và Túc Thần Vương Hách Điên Lương Quốc đã cùng nhau vào quán rượu Bạch Ngọc Kinh. Bọn họ dùng 9 con thiên mã kéo xe, thương đồ thần kỹ mở đường, nghênh đón Hách Điên Vân Vân về nước. Đại điển đăng cơ sẽ được cử hành vào vài ngày tới để thiên hạ chiêm ngưỡng. Mộ Phù Giao ở trong thời gian cực ngắn đã hoàn toàn biến mình thành người một nhà. Lời nói cử chỉ đều mang vài phần tính cách của người Bạch Ngọc Kinh. Vừa uống trà vừa nói: "Ê, ông chủ, người về rồi là tốt rồi đấy, còn mang quà cáp gì, cái này không hay chút nào." Hắn nhận lấy Tam Muội Chân Lô, khóe mắt giật giật nói: "Cái này mà cũng dám mang về nhà. Với tu vi quán mà còn cảm thấy cái lò này có phần phỏng tay. Nóng, đương nhiên không phải là do lửa, mà là một sợi thần ý trong lò, là thần ý của thương đồ thần." Ta ngồi xuống uống một ngụm trà. "Nếu có vấn đề, Thanh Khung Thần Tôn sẽ không để ta mang đi." "Thanh Khung Thần Tôn?" Mộ Phù Giao há to miệng, trong đó pha lẫn vài phần hâm mộ, vài phần ước ao, rồi đáp: "Nói cũng phải, nếu hắn có thể đi đến bước của Thanh Khung Thần Tôn, thần đạo cũng không tính là đi uổng công. Nhiều năm su cát tị hung như vậy, bây giờ đặt cược một vụ lớn cũng coi như đạt được ước muốn. Thế nhưng sao mà khó khăn? Thế nào? Có thể lột ra chút gì không? Ta hỏi. Hắn ta hỏi. Thương Đồ Thần đã chết đi hoàn toàn. Đây là một tia tàn ý. Có lẽ giữ lại chút ít ký ức. Thừa dịp Bách Điên Thanh Đồng xé rách thân thể, Khương Vọng vất vả phân giải nó ra khỏi thân thể. Vốn định dùng trí tình cực dục chi ma bổ sung phần tàn ý này, xem có thể đề cử ra một vị ma thần đoạt vị cùng với Thương Đồ Thần hay không. Đây đương nhiên chỉ là tưởng tượng, nhưng sau khi bụi bặm lắng xuống, sợ tàn ý này lại thành thu hoạch, Khương Vọng mang về như bảo bối là muốn xem có thể hiểu được thần đạo của Thương Đồ Thần hay không, cũng coi như là đưa cho Mộ Phù Giao một phần đại lễ. Mộ Phù Giao là thủ thần do Diệp Thanh Vũ. Mộ Phù Giao là thủ thần cho Diệp Thanh Vũ. Hắn vẫn luôn muốn báo đáp ân tình này, cảm giác thiếu nợ thực sự không dễ chịu. Bảo ta lột thật à? Mộ Phù Giao nhìn ông chủ trẻ tuổi này, nhất thời không thể bình tĩnh. Chợt nhớ tới mình đã từng có đoạn thời gian quá mức nhàm chán, kỳ thực là cũng nghiên cứu qua một chút tài nấu nướng, làm đầu bếp ở quán rượu Bạch Ngọc Kinh, hình như cũng là không tệ. Cũng không biết món ăn hệ U Minh mọi người có ăn quen hay không. Khương Vọng giang tay ra. Ở trong phòng này còn có ai khác à? Mộ Phù Giao đặt chú ý của mình vào Tam Muội Chân Lô, theo thói quen ra cố thân lò, lại cẩn thận bày vĩnh dạ thần cấm, lúc này mới mở nắp lò ra, giơ tay chỉ một cái. Một luồng khói xanh bay ra, khói dâng lên theo làn gió, ánh sáng rực rỡ, lúc đến gần thì hóa thành hình dáng hung ác, như là quỷ mặt xanh dương nanh múa vút. Quỷ rất thần tọa, kính tụng thần danh, phù hộ thần ân, trường phúc vĩnh lạc, tới, vào cổ họng ta, hưởng thọ. Ầm một tiếng, sợi xích đen kịt bỗng nhiên xuyên qua quỷ mặt xanh, trói chặt thân hình quỷ này, đột ngột kéo căng, treo thẳng băng giữa la bàn đen kịt. Lúc này Tam Muội Chân Đồ dưới la bàn vẫn thấy ánh lửa lặng lặng thiêu đốt. Nếu Thương Đồ Thần thực sự ở đây, Mộ Phù Giao không dám lỗ mãng, nhưng chỉ một tia tàn ý, hòng thần đâm cũng khó. Trước mặt thần linh đã là từng vĩnh chứng u minh, có thể lật lên sóng gió gì chứ? Đương nhiên nếu có thể cho tia tàn ý này một chút thời gian, để nó tìm về càng nhiều kiến thức thuộc về Thương Đồ Thần, bằng vào thủ đoạn không lường được của cường giả siêu thoát, cũng chưa chắc đã không thể hồi phục. Dư luân thần trùng. Con người đen kịt của Mộ Phù Giao sâu thẳm, vòng xoáy vĩnh hằng đang lặng lẽ chuyển động. Xem qua từng phiên bản đều không sai. Xiềng xích đêm đen như linh xà vào hăng, chỉ để lại gợn sóng mịt mờ. La bàn xoay ngang, hướng mặt chính lên trên, giống như là đặt thần lô trên bát ăn vậy. Con quỷ mặt xanh kia lập tức quỳ gối trên la bàn. Này sẽ ăn thần. Trong mắt hắn ta, khuôn mặt Mộ Phù Giao thoáng chốc đã che lấp đất trời. Thế giới mà hắn ta nhìn thấy đã vĩnh viễn mịt mờ. Du luân. Dường như trải qua giấc mơ, giấc ngủ rằng rằng, quỳ mặt xanh ngơ ngác tỉnh lại, bỗng nhiên đầu đau như bú bổ. Ta không phải con ngựa kia. Hắn ôm đầu, run rẩy nói. Ta là người chăn ngựa của thần quốc. Sớm nhất ta là một âm thần nho nhỏ, bởi vì dụng tâm hầu hạ Du Luân thần chủ nên mới được thường thần pháp, chậm rãi tu thành chân thần. Ta nhìn thấy Du Luân thần chủ lao vun vút trong khe hở thời gian. Ta nhìn thấy Vĩnh Hằng Thiên Quốc đã rơi vào thiên hải. Ta nhìn thấy toàn bộ hiện thế đều ở dưới thiên thương thiên. Ta cảm thấy vinh quang. Chư thiên vạn giới đều đang kính tụng thần danh. Ta ủng hộ, ta sùng kính. Thế nhưng trong vòng một đêm, khoảnh khắc Vĩnh Hằng Thiên Quốc tàn vỡ đã hút khô tất cả. Một từng tượng thần một sụp đổ. Ta không biết vì sao ta không chết. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù như là sương mù, đồng tử tỏa ánh sáng yếu ớt. Ta đói quá. Dù lần thần chủ ngã trước mặt ta, hắn vẫn gọi ta như trước, bảo ta đỡ hắn dậy, bảo ta đắp cho hắn ta một ít thuốc trị thương, nuốt một ít đan dược. Hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu. Ta cắn nát yết hầu quán, uống cạn thần huyết quán, nhai nát xương cốt quán. Ta ăn sạch hắn. Ta quá đói. Tham Lang thần chủ, Thiên Ưng thần chủ, Bạch Nghĩa thần chủ, ta rất tôn kính bọn họ, nhưng ta quá đói. Thanh Diện Quỷ đau đớn kêu la, lại sợ hãi nức nở nói. Ta không thể dừng lại, ta sẽ biến mất. Ta nói, ta là thần hay là quỷ đây? Ta còn sống hay là may mắn? hay là tội nghiệt đây? Ta không biết, ta không biết, ta không... Mộ Phù Dao nâng một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn, ngăn lại tiếng khóc của hắn ta, quay sang nói với Khương Vọng. Sợi tàn ý này không thể chịu tải quá nhiều. Nếu để hắn tiếp tục khóc lóc sẽ không cách nào có thể hỏi những vấn đề khác. Khương Vọng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Từ trước đến nay, hắn biết nên tôn trọng người chuyên nghiệp. Tất cả vấn đề liên quan đến thần đạo chắc chắn đều phải tôn trọng ý kiến của Mộ Phù Dao. Cũng chỉ có chút cảm xúc này là rõ ràng. Hiện tại hắn chỉ đủ để trả lời một vấn đề một chút. Hơn nữa không cách nào cam đoan đáp án hoàn chỉnh. Mở miệng sẽ là tiêu tán. Mộ Phù Dao bàn bạc nói. Ta hỏi hắn về Vĩnh Hằng Thiên Quốc tan vỡ. Hay là hỏi về thần đạo của hắn. Khương Vọng suy nghĩ một chút. Lịch sử là cách tu hành của Sử gia. Đương nhiên hỏi chuyện có ích cho tôn giả. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.